vội vội vàng vàng nhảy qua tránh lại, nhưng trong thoáng chốc y chỉ cản được 6 đường kiếm trong 13 đường kiếm, còn 7 kiếm còn lại không chút lưu tình xuyên thấu vào cơ thể y. Y ngã gục xuống đất trong tiếng kêu thét thảm thiết, tiếng kêu càng lúc càng yếu dần. Phạm Lão Tam không quay đầu lại nhìn, nhưng biết thế cuộc không xong rồi, đang bàng hoàng không biết đối phó thế nào thì đã thấy lưỡi đao của Cốc Mục Viễn xoáy tròn như một mũi rùi cuộn lấy đầu thương của Phạm Lão Tam. Vút, một tiếng lưỡi thương đã bị hất tung vụt khỏi tay của Phạm Lão Tam văng lên không trung, rồi rơi xuống lầu. Mũi thương cắm phập xuống nền nhà, Phạm Lão Tam đang còn ngơ ngác thì lưỡi đao của Cốc Mục Viễn đã thuận thế lướt tới chém ngang bụng y, tựa hồ như xẻ đôi thân hình của Phạm Lão Tam. Chấm, máu phun ra như suối, Phạm Lão Tam ngã gục xuống. Cốc Mục Viễn ổn thân lại, người đầy máu. Máu của Phạm Lão Tam và cũng đồng thời là máu của chính mình, thì ra lưỡi thương trong lúc tung lên đã quét qua một đường trúng đùi của Cốc Mục Viễn. Trang Dực chạy đến, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ, còn hoạt động được không? Cốc Mục Viễn hít một hơi thật mạnh, nói. Lục gia an tâm, thương tích không nghiêm trọng lắm đâu. Trang Dực rút ra một bao nhỏ, mở bao ra rồi rắc toàn bộ bột thuốc lên vết thương của Cốc Mục Viễn, sau đó xé một mảnh vạt áo buộc lên vết thương của Cốc Mục Viễn, cho mày nói. Tuy không đụng chạm vào xương cốt nhưng vết thương rất dài. Mục Viễn, ngươi bị chảy máu nhiều lắm, lúc cử động phải chú ý cẩn thận, đừng làm toạc vết thương ra. Cốc Mục Viễn không chú ý đến thương tích của mình, mà ngước nhìn về phía phòng của Trang Lão Thái gia lo lắng hỏi. Lục gia, bọn ta phải rời khỏi nơi đây chứ? Trang Dực gật đầu, đi. Cốc Mục Viễn nén đau cố gắng di chuyển thân mình, đi tuy chậm nhưng bước chân vẫn linh hoạt. Hai người vừa bước vào phòng của Trang Nguyên thì đã thấy Trang Nguyên đứng ở trước giường, sắc diện lo âu hoảng hốt, nhìn thấy người bước vào là nhi tử của mình. Bất giác thở mạnh một tiếng, như thoát được gánh nặng, nói. Trời còn thương ta cơ hồ muốn điên loạn lên, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng chém giết. Tiếng gào thét không biết ai sống ai chết. Ta tự hỏi, nếu vào đây không phải là các ngươi mà là bọn chúng thì ta không biết phải tự xử sao đây nữa. Trang Dực bước tới đỡ lấy phụ thân, nhẹ nhàng nói. Phụ thân an tâm, trước lúc đến cứu phụ thân bọn hài tử có kế hoạch chu đáo. Đã điều nghiên rất chi tiết đối phương, tất cả đều lấy sự an toàn của phụ thân làm trọng. Trang Nguyên vội nói, đây vẫn là địa bàn của đối phương, thôi đừng nói nhiều nữa, hãy mau chóng rời khỏi nơi đây. Trang Dực quay người lại rồi cúi xuống nói. Phụ thân hãy trèo lên lưng hài nhi đây, ôm cho chắc, bất kể có gặp tình huống gì thì cũng đừng có hoảng hốt. Tốt nhất hãy nhắm mắt lại, có gì cũng đừng nhìn. Hài nhi sẽ lo toan. Trang Nguyên gật gật đầu, nói. Được, được, mắt không nhìn thì tâm không lo. Nói xong, liền ôm lấy cổ của Trang Dực. Trang Dực đứng dậy, giữ Trang Nguyên vững chắc trên lưng. Lúc này, Trang Dực mới cảm thấy thể trọng của phụ thân mình không nhẹ. Cốc Mục Viễn đến bên cửa sổ đưa mắt quan sát rồi quay lại nói. Bên ngoài rất là hỗn loạn, Lục gia. Đúng lúc rồi, Trang Dực lại dặn dò Trang Nguyên, nói. Phụ thân, ôm chắc, nhắm mắt lại, khóc chuyện audio.com. Dứt lời, Trang Dực liền búng mạnh người như một làn gió vọt lên không đáp nhẹ lên một cành cây rồi nhảy nhẹ xuống đất ngoài xa năm trượng, Cốc Mục Viễn cũng lao người theo sau. Trang Dực tiến đến gần Cốc Mục Viễn, nói. Thế nào, vẫn còn chịu đựng được chứ? Cốc Mục Viễn gượng cười nói. Không sao cả, Lục gia. Đột nhiên, từ bên cánh trái trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Tô Tiệp đã xuất hiện bên cạnh, nàng đưa tay vẫy vẫy kêu nhỏ lên. Tổng đề đốc mau theo muội. Trang Dực cùng Cốc Mục Viễn liền ngay lập tức đi theo sau Tô Tiệp. Ba người vừa đi vừa lẩn tránh ánh lửa chiếu tới, có lúc lại ẩn núp trong bóng tối để tránh người, không lâu sau. Bọn họ đã đi đến chân tường, chui qua một địa đạo ngắn, ngay lập tức đã ở bên ngoài của Khởi Bá Sơn Trang. Ra ngoài trang trại rồi, Tô Tiệp vẫn cắm cúi dẫn lộ. Đến một nơi thật sự kín đáo mới dừng lại, nàng mới quay đầu lại nhìn Trang Dực cười nói. Mệt chưa, vẫn khỏe, Tô Tiệp đưa mắt nhìn Trang Nguyên, hỏi Trang Dực, lệnh tôn đấy à, chính là gia phụ, lão gia không bị thương tích hay bị hoảng sợ chứ, nhờ phúc an lành cả, phải để cho muội bái kiến lão gia. Trang Nguyên vẫn còn ở trên lưng Trang Dực có vẻ mệt lắm. Trang Dực khẽ quay đầu lại, nói với Trang Nguyên, phụ thân, xuống đi, bọn ta đã thoát hiểm rồi. Trang Dực mở to hai mắt hoang mang hỏi. Đây là nơi nào vậy? Phụ thân, bọn ta đã thoát khỏi Khởi Bá Sơn Trang, nay đang chuẩn bị ngựa quay về nhà đây. Tô Tiệp nhỏ giọng kêu lên, Tổng Đề Đốc, Trang Dực vội nói với Trang Nguyên, đây là Tô Cô Nương, lần này đi cùng Hài Nhi đi cứu phụ thân, đang muốn bái kiến phụ thân đây. Trang Nguyên vẫn còn đang hoang mang, Tô Tiệp đã bước tới, quỳ xuống chắp tay lễ bái. Tô Tiệp bái kiến bá phụ, chúc bá phụ bình an quy lai. Hai mặt Trang Nguyên sáng lên, vội vàng xua tay nói.